Vạn Đạo Long Hoàng, chương 244, Đế Thiên Đấu Giá Hội. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tốt, này 3 ngày sau, tiếp tục khiêu chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Trọng tài lộ ra vui vẻ dáng tê cười. Hướng về bốn phía liền ôm quyền. Nói, chư vị, Hậu Thiên, là Đế Thiên bán đấu giá nửa năm một lần đấu giá đại hội. Hy vọng chư vị đến lúc đó quang lâm. Hôm nay khiêu chiến, tựu dừng ở đây rồi. Đấu giá đại hội, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khẽ giật mình, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. Lập tức, đi xuống đài chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vân đại ca, ta càng ngày càng bội phục ngươi rồi. 3 ngày sau cố gắng lên. Đến lúc đó phá liệt nhật lục kiệt ghi chép. Danh chấn liệt nhật đế quốc. Thoáng một phát đài chiến đấu. Minh Phong tựu không thể chờ đợi được đã chạy tới. Vẻ mặt hưng phấn mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười. Lục Kiệt ở bên trong. Mặt khác năm kiệt đều là vượt qua 2 cấp 4 thắng liên tiếp. Thu Trời Cao vượt qua 2 cấp 7 thắng liên tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có thể đột phá sao? Nói thật, Lục Minh mình cũng không có nắm chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đôi khi, cũng phải nhìn vận khí. Nếu như vượt qua 2 cấp, đụng phải liệt nhật Lục Kiệt cái kia cấp bậc thiên tài. Này hơn phân nửa khó có thể thủ thắng. Lục Minh lắc đầu. Không có nhớ bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 người ra đấu võ trường. Hướng về tướng tinh điện đi đến. Thiên Vân đại ca. Hậu Thiên Đế Thiên đấu giá hội. Người muốn đi không? Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Phong hỏi. Đương nhiên đi. Lục Minh cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta đây cùng đi. Kêu lên tỉ tỉ của ta. Chấm. Minh Phong nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu. Trầm ngâm một chút. Nói. Minh Thành. Minh Phong. Các ngươi đi về trước đi. Ta còn có chút sự tình. Tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Thành cùng Minh Phong gật đầu. Về trước tướng tinh điện rồi. Lục Minh tắc thì hướng phường thị đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế Thiên đấu giá hội. Xem như Đế Thiên đấu võ trường nhất cái nghề phụ rồi. Sẽ không thường xuyên cử hành. Giống nhau là nửa năm cử hành một lần. Nhưng mỗi một lần. Đều có không ít chân quý bảo vật xuất hiện. Lục Minh cũng là có chút tâm động đấy. Nhưng hiện tại hắn trên người linh tinh. Còn có 20 vạn không đến bộ dạng. Có chút thiếu đi. Vạn nhất đụng phải mình ưa thích bảo vật. Không có linh tinh mua sắm. Đây không phải là thổ huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Lục Minh ý định đem trên người hắn những cái kia hỗn tạp vật phẩm toàn bộ bán ra mất. Trên người hắn các loại tài liệu luyện khí, linh thảo, đan dược, linh binh. Cũng không có thiếu công pháp vũ kỹ. Trồng chất thành núi. Lục Minh lưu lại cũng không có cái gì trọng dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ý định toàn bộ bán ra mất. Đi vào phường thị về sau. Lục Minh từng nhà cửa hàng đi vào. Mỗi một nhà bán ra một bộ phận. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 giờ sau. Lục Minh liền đem những cái kia vật phẩm toàn bộ bán ra xong. Hơn 30 vạn khối linh tinh. Những vật kia. Tổng cộng bán đi 30 vạn khối linh tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tăng thêm trước khi trên người đấy. Cộng lại, không sai biệt lắm có 50 vạn khối linh tinh rồi. 50 vạn khối, không sai biệt lắm đủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh trở lại ký túc xá. Đệ Nhị Thiên, hoàng thành trong lưu truyền ra nhất điều tin tức. Tại điên cuồng truyền bá, anh nợ em một câu yêu thương. Đăng nhập http choangkiwatui.net để đọc truyện tướng tinh điện tuyệt thế thiên tài Thiên Vân. đem tại Đế Thiên Đấu Võ Trường tiến hành vượt qua hai cấp khiêu chiến. Có hy vọng đánh vỡ Liệt Nhật Lục Kiệt ghi chép. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái tin tức này, một khi truyền ra, tựu đưa tới oanh động. Khiêu chiến Liệt Nhật Lục Kiệt ghi chép. Mấy năm này đều không ai có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số người tại nghị luận, đang suy đoán. Lục Minh tự nhiên cũng đã nghe được cái tin tức này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trước tiên, liền nghĩ đến Đế Thiên Đấu Võ Trường. Cái tin tức này, nhất định là Đế Thiên Đấu Võ Trường thả ra đấy. Không có hắn, đúng là muốn tại ba ngày sau, lại để cho càng nhiều nữa người đi đang xem cuộc chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy, Đế Thiên Đấu Võ Trường có thể lợi nhuận bao nhiêu linh tinh? Lục Minh cười khổ, này Đế Thiên Đấu Võ Trường cũng quá sẽ đem cầm cơ hội kiếm tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Minh cũng không sao cả. Nhất ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm sau, Lục Minh cùng Minh Sáng sớm, Minh Phong, Minh Châu ba người cùng một chỗ, hướng Đế Thiên bán đấu giá đi đến. Đế Thiên bán đấu giá, khoảng cách Đế Thiên đấu võ trường không xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vân công tử, người chính là khách quý. Mời đi theo ta phòng khách quý. Lục Minh bốn người đến một lần đến Đế Thiên bán đấu giá. Tựu có nhất cái xinh đẹp vô cùng thiếu nữ đón hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Phòng khách quý, Lục Minh bốn người đều là sững sờ. Lục Minh giật mình, suy đoán đây là Đế Thiên đấu võ trường gây nên. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người đi theo thiếu nữ, đi vào một gian phòng khách quý. Đế Thiên đấu giá hội chia làm hai bộ phận. Một cái là đại sảnh, là bình thường người đấu giá ngồi địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại sảnh phía trên tầng thứ hai, có từng gian phòng khách quý, quay chung quanh đại sảnh. Phòng khách quý ở bên trong, hoàn cảnh ưu nhã, còn có trà quả điểm tâm, thoải mái dễ chịu yên lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể đi vào phòng khách quý đấy, tựu đại biểu thân phận địa vị. Lục Minh bốn người đi vào chính là số 7 phòng khách quý. Ngồi ở phòng khách quý ở bên trong, xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn qua hướng ra phía ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đại sảnh, tiếng người huyên náo, tối thiểu không dưới 5 vạn nhân. Hơn nữa, nhân cũng đang dần dần tăng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tốt nhiều a, Minh Phong vẻ mặt hưng phấn nhìn xem bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ một chút, bảo vật mới là trọng yếu nhất. Mặc dù chúng ta mua không nổi, mở mang tầm mắt vẫn là có thể đấy. Minh Châu cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng có chút phức tạp nhìn một chút Lục Minh. Nàng trong nội tâm minh bạch, nếu không có Lục Minh, bọn họ tam huynh muội như thế nào có tư cách vào gia nhập phòng khách quý. Nửa năm trước, nàng đã từng đã tới, nhưng chỉ là trong đại sảnh mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một lúc lâu, một người mặc áo bào trắng lão giả đi đến trước đại sảnh phương trên đài cao. Đại sảnh an tĩnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão phu Đỗ Chí, là lần này đấu giá hội kẻ chủ trì. Cảm tạ chư vị đại giá quang lâm. Hiện tại, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên, mời ra nay ngày thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá. Áo bào trắng lão già cất cao giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, tựu có nhất cái đường cong thướt tha cô gái xinh đẹp. Đầu một cái đằng trước khay ngọc. Khay ngọc lên, có một khối đỏ rực kim loại. Chư vị, chắc hẳn các ngươi đã nhìn ra. Đây là một khối hồng nham linh thiết. Chính là luyện chế tư cấp linh binh tuyệt hảo tài liệu. Hiện tại giá quy định là 1 vạn linh tinh. Mỗi một lần tăng giá, không thể ít hơn nhất 1000 khối linh tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Chí tuyên bố, 1 vạn linh tinh, Mắc như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Minh Phong âm thầm líu lưỡi. Đây chính là có thể luyện chế từ cấp linh binh tài liệu. Tự nhiên Mắc, anh nợ em một câu yêu thương. Minh Châu nói. Theo Đỗ Chí tiếng nói vừa ra, lập tức đã có người ra giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ra 1.000.000 khối linh tinh. Ta ra 1.200.000 nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian dần qua, giá cả tăng lên. Cuối cùng giá cả tăng lên tới 2.200.000 khối. Bị nhất cái lão giả mua đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kế tiếp là một lọ đan dược. Đối với đại vũ sư cảnh vũ giả có trọng dụng. Giá quy định 800 linh tinh. Mỗi một lần ra giá, không được thấp hơn 100 linh tinh. Sau đó là đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Không có khả năng mỗi kiện vật phẩm cũng giống như đệ nhất kiện mắc như vậy. Động một chút lại hơn 1.000.000 khối linh tinh. Này võ tông trở xuống đích vũ giả. Không có nhiều nhân mua nổi. Ta ra 1.000.000 khối linh tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ra 1.100 khối. Rất nhanh, tự có một bộ phận đại vũ sư cảnh giới vũ giả bắt đầu đấu giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh Nhất vừa uống trà, một bên nhìn xem, tăng lên đại vũ sư tu vị đan dược. Lục Minh không có gì hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại đan dược này đối với giống nhau vũ giả còn có chút tác dụng. Nhưng với hắn mà nói, tác dụng tựu tiểu chi lại nhỏ rồi. Xa xa không bằng mua sắm yêu đan luyện hóa đến có hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng người khác không giống với. Người khác cũng không có phệ linh huyết mạch như vậy nghịch thiên huyết mạch. Có thể tăng lên tu vị đan dược. Đối với tại bọn hắn mà nói. Là phi thường khó được đấy. Rất nhanh, bình đan dược này giá cả đã bị đẩy lên 2.000 khối linh tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. 2.100 khối. Minh Châu cũng bắt đầu ra giá. Ánh mắt lộ ra khát vọng chi sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. 2.200 khối. Nhưng, lập tức đã có người thêm lên rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. 2.300 khối. 2.500 khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Giá cả một đường kéo lên. Minh Châu thở dài. Cái giá tiền này, đối với nàng mà nói, quá cao. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.